Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến bầu không khí càng thêm nóng bỏng đến khi sân khấu kết thúc. TND cúi chào trên sân khấu khoảng nửa phút. Buổi phát sóng trực tiếp mới hạ màn một lần nữa chiếm lĩnh top tìm kiếm với tốc độ chóng mặt. Doanh số TND, MV TND, chim bay không rơi TND, bom hoa TND, ảo mộng tân thế giới TND. Tổng hợp phản ứng ca khúc mới TND, tất cả đều là các mục từ về album và buổi showcase của TND. Và mỗi thành viên đều có ít nhất một mục từ tìm kiếm cá nhân, tất cả đều là sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và những người yêu thích nhan sắc. Ngay cả Kỳ Yến Ngưng cũng có hai mục từ cá nhân. Một cái cũ, Kỳ Yến Ngưng anh còn dám nói không biết phép thuật. Một cái mới, Kỳ Yến Ngưng xứng đáng vào thái miếu. Top tìm kiếm náo loạn suốt đêm. Đến ngày hôm sau vẫn chưa hạ nhiệt. Và lúc này, Kỳ Yến Ngưng, xứng đáng vào thái miếu, đang trên đường đến ngôi làng nơi những người kế thừa Thiêu Hồng Môn sinh sống. Anh ngồi trên máy bay, quay đầu lại, nhướng mày hỏi. Du Xuyên, anh, sao cũng ở trên chuyến bay này? Lăng Thương Châu cười rạng rỡ. Tôi muốn đi chơi một chút, A Ngưng không chào đón tôi sao? Kỳ Yến Ngưng nghe vậy, nhìn hắn một cái. Lăng Thương Châu nhìn vẻ mặt mang theo ý cười nhưng ẩn chứa sự dò xét của Kỳ Yến Ngưng, trong lòng căng thẳng. Du Xuyên, một mình đi du lịch Minh Tỉnh. Kỳ Yến Ngưng mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói. Xem ra tình hình kinh doanh của giải trí thần tinh rất tốt nhỉ. Lăng Tổng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Lăng Thương Châu sờ mũi, nhỏ giọng nói. Thật ra là có công việc, bên Minh Tỉnh đang xây dựng một phim trường có cổ phần của tôi. Tôi đến xem. Kỳ Yến Ngưng nhìn vào mắt hắn, một lúc sau, hơi cong môi, áp suất không khí xung quanh dường như tăng lên một chút. Phim trường, Kỳ Yến Ngưng hỏi, đúng vậy, phong cảnh Minh Tỉnh tráng lệ tu mỹ, rất thích hợp để quay phim. Nhưng điều kiện ở đó không tốt, đoàn phim khó khăn khi đến ở, vì vậy, giải trí thần tinh đứng ra xây dựng một phim trường ở Minh Tỉnh, thuận tiện cho việc quay phim. Lăng Thương Châu giới thiệu cho Kỳ Yến Ngưng, phim trường đã xây dựng được hơn nửa. Tôi đến xem tình hình. Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Anh cũng khá hứng thú với phim trường. Có thời gian sẽ đến xem. Nhưng không phải bây giờ. Anh không nói gì thêm. Tựa lưng vào ghế. Nhắm mắt dưỡng thần. Lăng Thương Châu thấy vậy. Cũng không làm phiền anh nữa. Mà mở điện thoại của mình ra. Anh trịnh trọng viết vào ghi chú. Qua dính người. Không coi trọng công việc. A Ngưng không thích. Phía trên dòng này là. Thích ăn cá. Nhưng không thích vị nặng. Phía trên nữa là, thích mình mặc vest, chuyến bay đến Minh Tỉnh chỉ mất 3 tiếng, rất nhanh đã hạ cánh xuống sân bay thành phố X của Minh Tỉnh. Kỳ Yến Ngưng xuống máy bay, liền phải tách khỏi Lăng Thương Châu. Trong lúc chờ trợ lý mang hành lý của hai người đến, Lăng Thương Châu lo lắng nói với Kỳ Yến Ngưng. Dân phong Minh Tỉnh nhanh nhẹn dũng mãnh, rất bài ngoại, các làng xã bên dưới càng như vậy. A Ngưng nhất định phải chú ý an toàn, hay là tôi để lại hai vệ sĩ cho em. Hoặc là, tôi cho trợ lý đi cùng em, cậu ấy có thể giúp em nhiều việc. Kỳ Yến Ngưng nghiêng đầu nhìn anh. Vậy còn anh, tôi đến phim trường, ở đó có nhiều nhân viên, an toàn. Lăng Thương Châu cười rạng rỡ nói. Hơn nữa, chỉ là đi thị sát, cũng không cần trợ lý. Ý tốt của Du Xuyên tôi xin nhận, nhưng vệ sĩ và trợ lý thì không cần. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu từ chối. Cũng không phải đến hang hùm miệng sói gì, có Đặng Thanh Vân dẫn đường. Sẽ không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Lăng Thương Châu thất vọng trong một giây, nhưng nhanh chóng phấn chấn lên. Vậy chờ anh xong việc, nếu A Ngưng vẫn chưa xong việc. Tôi có thể đến tìm em không? Lăng Thương Châu hơi nghiêng người, ánh sáng từ bức tường kính phía trước sân bay chiếu xuống mặt anh, khiến ngũ quan anh trở nên sâu sắc và góc cạnh, tràn đầy mị lực, hắn hơi cúi đầu, khóe miệng ngậm một nụ cười. Ánh mắt đầy vẻ nóng bỏng cầu khẩn. Kỳ Yến Ngưng cong môi. Đương nhiên, mắt Lăng Thương Châu sáng lên, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Vậy quyết định như vậy nhé. Vừa lúc đó, trợ lý đẩy hành lý của hai người đến. Kỳ Yến Ngưng nhận lấy vali của mình, quay đầu lại, chỉ cười với Lăng Thương Châu, rồi không chút do dự quay người rời đi. Lăng Thương Châu đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi lấy điện thoại ra, lại ghi vào ghi chú. Sau khi hoàn thành công việc, dính người cũng được. Rồi hắn cất điện thoại, vui vẻ rời đi. Còn bên này, Kỳ Yến Ngưng đã gặp Đặng Thanh Vân. Chiếc xe đến đón họ là do Đặng Thanh Vân liên hệ, hai người lên xe, đi về nơi những người kế thừa Thiêu Hồng Môn sinh sống. Nơi ở của những người kế thừa Thiêu Hồng Môn nằm ở trấn Thanh Sơn, một thị trấn nhỏ thuộc thành phố Vân, tỉnh Minh. Họ sống ở một ngôi làng dưới chân núi, trước đây gần như sống ẩn dật. Chính vì vậy, lái xe đến đó mất 4 tiếng. Trên đường đi, Đặng Thanh Vân rất chi tiết giới thiệu tình hình hiện tại của Thiêu Hồng Môn cho Kỳ Yến Ngưng. Những nghi hoặc của Kỳ Yến Ngưng dần dần được giải đáp qua lời kể của Đặng Thanh Vân. Hàng ngàn năm trước, Thiêu Hồng Môn từng rất huy hoàng, thiên hạ không ai không biết đến Thiêu Hồng Môn. Nhưng, khi vương triều thay đổi, Tân Hoàng ghét bỏ những quý tộc thế gia triều trước, nên không thích Thiêu Hồng Môn, vốn đại diện cho cuộc sống xa hoa lãng phí và địa vị quý tộc, nên đã dùng Thiêu Hòa thay thế Thiêu Hồng Môn trở thành thiêu pháp chính thức của triều đình. Thiêu Hồng Môn vốn rực rỡ như hoa trên gấm, bỗng chốc suy tàn. Tuy nhiên, con rết trăm chân chết cũng không ngã, trong dân gian, Thiêu Hồng Môn vẫn được tôn sùng và vì vậy mà được truyền lại. Cho đến thời kỳ hỗn loạn trước khi thành lập nước, vì người nước ngoài thèm muốn Thiêu Hồng Môn, một môn phái bị chia cắt, ẩn mình trong dân gian, phiêu bạt khắp nơi. Bà của bà Vu đã ẩn mình ở Minh Tỉnh vào thời điểm đó, tìm một ngôi làng nhỏ hẻo lánh trên núi để dừng chân. Bà rất may mắn, ngôi làng này nằm trong khu vực giải phóng, bà gần như không bị tra tấn gì, sống thọ và chết tại nhà. Nhưng vì chiến loạn và phiêu bạt, tay nghề của bà Vu truyền lại không còn nhiều. Khi tình hình ổn định, bà Vu cẩn thận tuân theo di nguyện của bà mình, đăng báo tìm kiếm hậu duệ Thiêu Hồng Môn. Sau 10 năm tìm kiếm khổ sở, bà tuyệt vọng nhận ra Thiêu Hồng Môn chỉ còn lại một mạch của họ. Điều khiến bà đau lòng hơn là vì tự thấy tay nghề không tinh thông, không có mặt mũi nào thu đồ đệ cho Thiêu Hồng Môn, nên khi về già, bà vẫn chưa có một đồ đệ nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thiêu Hồng Môn sẽ tuyệt diệt. Vì vậy, Vu đã thay đổi phong cách cẩn thận đạm bạc trước đây, bắt đầu thu nhận môn đồ rộng rãi, số lượng đồ đệ ghi danh dưới trướng bà khoảng 40 người. Những người này đều đã qua sàng lọc của bà, có thể tư chất không tốt, nhưng nhân phẩm tính cách đều tốt, dù bản thân tài nghệ không thể đại thành, cũng sẽ truyền thừa Thiêu Hồng Môn một cách tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đồ đệ này theo bà Vu ở tại trấn Thanh Sơn, ngay cả khi bà Vu qua đời, họ cũng không rời đi. Những người trẻ tuổi có tư duy năng động, họ thường làm những sản phẩm thêu nhỏ và bán trực tiếp trên mạng để kiếm sống. Vì vậy, hiện tại đến trấn Thanh Sơn, có thể gặp được tất cả những người kế thừa còn sót lại của Thiêu Hồng Môn. Kỳ Yến Ngưng không ngờ Thiêu Hồng Môn lại trải qua nhiều thăng trầm đến vậy. Vương triều thay đổi, chiến tranh ly tán. Thiêu Hồng Môn hiện tại vẫn còn một phần kế thừa đã là một kết quả may mắn. Đương nhiên không thể cưỡng cầu trình độ của họ có thể so sánh với thời kỳ hưng thịnh. Chiếc xe sau khi đi qua một giờ đường cao tốc bằng phẳng, rẽ vào một ngọn núi lớn. Con đường này xuyên qua nhiều dãy núi, đi sâu vào trong núi. Trên đường đi, họ thậm chí đã trải qua một vụ sạt lở nhỏ. Vì vậy, sau 5 giờ, họ cuối cùng cũng đến được trấn Thanh Sơn. Và tiểu viện Thiêu Hồng Môn nằm ở vị trí gần núi lớn nhất của thị trấn cổ kính này. Kiến trúc của thị trấn nhỏ hầu như vẫn giữ nguyên phong cách cổ xưa, tường trắng ngói đen, như một nét mực tàu trong núi lớn. Còn tiểu viện Thiêu Hồng Môn lặng lẽ đứng sừng sững ở cuối con đường dài, cánh cửa màu đỏ son, tươi đẹp bắt mắt. Đến rồi, Đặng Thanh Vân xoa xoa cái lưng đau nhức vì ngồi lâu, ngưỡng mộ nhìn Kỳ Yến Ngưng. Ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ, lưng ông gần như tê liệt, chân tay gần như mất cảm giác, bước xuống xe đi khập khiễng, nhưng Kỳ Yến Ngưng thì hoàn toàn khác. Anh dường như không hề trải qua chuyến bay dài và chuyến xe dài ngày hôm nay, trông anh vẫn tinh thần sảng khoái, đang đánh giá kiến trúc trước mặt. Đặng Thanh Vân lấy điện thoại ra, vừa liên lạc với người của Thiêu Hồng Môn vừa nói. Tôi sẽ bảo họ mở cửa, Kỳ tiên sinh đợi một lát. Kỳ Yến Ngưng ra hiệu cho ông tùy ý, ánh mắt anh bị kiến trúc nơi đây thu hút. Anh vốn chỉ nghe nói về những kiến trúc như thế này ở nơi đây, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, giờ phút này đánh giá, quả nhiên đẹp như trong tưởng tượng, ngay cả vào lúc hoàng hôn, cũng toát lên vẻ thanh thoát phiêu dật. Họ không đợi lâu, cánh cửa màu đỏ mở ra, một người phụ nữ gầy gò trông khoảng hơn 20 tuổi bước ra. Khuôn mặt cô phủ một tầng u sầu, cả người như một bông lan mọc ra từ ngọn núi này. Người phụ nữ nở một nụ cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng. Chủ tịch Đặng, Ngài và khách đã đến. Giọng nói của Đặng Thanh Vân trước mặt người phụ nữ này cũng nhỏ hơn vài phần. Anh giới thiệu với hai người. Đây là Vu Ấu Trinh, con gái nuôi của bà Vu, cũng là đại sư tỷ hiện tại của Thiêu Hồng Môn. Đây là Kỳ Yến Ngưng, người mà tôi đã nói với cô trước đây. Khuôn mặt Vu Ấu Trinh rạng rỡ hẳn lên, nhìn Kỳ Yến Ngưng, trong mắt cô có cả sự vui mừng và nghi ngờ lẫn lộn. Cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ cười nói. Kỳ tiên sinh, chào ngài đến thật là tốt quá. Nói rồi, cô mời hai người vào phòng khách. Phòng ốc ở đây của chúng tôi khá chật chội, e là phải làm phiền chủ tịch Đặng và Kỳ tiên sinh ở chung một phòng. Cô nhìn Kỳ Yến Ngưng, trong mắt có chút bất an và áy náy. Kỳ Yến Ngưng trông như được nuôi dưỡng trong nhung lụa, khí chất bất phàm. Vu Ấu Trinh thật sự cảm thấy có chút bạc đãi Kỳ Yến Ngưng. Nhưng họ thật sự không còn phòng trống. Không sao, Kỳ Yến Ngưng nói. Nói xong, anh kéo vali hành lý vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn sáng lên, toàn cảnh ngôi nhà hiện ra trước mắt anh. Đây là một căn phòng không lớn. Bên trong chỉ có hai chiếc tủ rất đơn giản, hai chiếc giường và một bộ bàn ghế, không còn chỗ cho đồ đạc khác. Nhưng, dù phòng nhỏ, vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ gọn gàng, ngay cả khăn trải giường và chăn cũng trông như mới được phơi. Kỳ Yến Ngưng không hề lộ ra chút khó chịu nào, anh gật đầu với Vu Ấu Trinh. Chúng tôi làm phiền rồi, phòng ở này cũng rất tốt. Vu Ấu Trinh thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười dịu dàng. Vậy Kỳ tiên sinh và chủ tịch Đặng, trời đã tối rồi, hay là nghỉ ngơi trước đi? Hai người gật đầu, cùng với gió đêm trên núi, Kỳ Yến Ngưng trải qua đêm đầu tiên ở ngôi làng nhỏ này. Anh vốn tưởng mình sẽ có một đêm ngon giấc, nhưng trời biết tiếng ngáy của Đặng Thanh Vân sao mà lớn đến vậy. Kỳ Yến Ngưng bị tiếng ngáy đánh thức từ trong giấc mơ, còn tưởng là tiếng sấm trên núi. Đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo, mới phát hiện ra, hóa ra là tiếng ngáy của Đặng Thanh Vân. Kỳ Yến Ngưng mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau trời vừa hửng sáng, anh đã dậy. Dưới ánh bình minh, anh đi ra sân. Cảnh sắc thị trấn nhỏ này rất đẹp. Nhân lúc buổi sáng vắng người, anh có thể đi dạo một vòng. Khi anh trở về, vừa đến cổng viện, đã nghe thấy một giọng nam đầy phẫn nộ vang lên trong sân. Sư tỷ, chị thật sự tin tưởng Kỳ Yến Ngưng đó sao? Tôi đã tra rồi. Lý lịch trước đây của anh ta không hề liên quan đến Thiêu Hồng Môn. Thậm chí, anh ta còn không làm trong ngành thời trang, anh ta là một chuyên viên trang điểm. Cách chương